Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 668, chó cùng đường quay lại cắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đây là Trương Dịch phong thành làm quốc vương sau đó. Lần đầu tiên ở trước mặt truyền thông công khai lộ diện. DSTV, TV 2 đài truyền hình lớn. TP Video, sóng biển video toàn bộ hành trình livestream hiện trường buổi họp báo. Không có lên tiếng cảo, không có dựa theo chương trình. Trương Dịch Phong trước lên tiếng áp đảo người, chọn lời nghiêm nghị, khiển trách Úc hèn hạ hành vi. Tại chỗ các truyền thông tập thể mơ hồ, ngay sau đó liền hưng phấn. Đây tuyệt đối là tin tức lớn. Đúng như dự đoán, Trương Dịch Phong toàn bộ hành trình mặt đen, đem Úc bỡn cợt không đúng tí nào. Nói Úc là núp ở sa mạc dưới đáy con chuột, chỉ biết làm chút ăn trộm gà trộm chó câu làm, là văn minh người phá hư. Là luật pháp trả đạp trước, không có chút nào nước lớn hình tượng. Như vậy quốc gia, không nên bị thế giới tiếp nạp, càng không nên trở thành Liên Hiệp Quốc thành viên nước. Trương Dịch Phong thậm chí công khai hướng Liên Hiệp Quốc hô đầu hàng. Cấm chỉ Úc ở Liên Hiệp Quốc hợp pháp chỗ ngồi. Trương Dịch Phong biểu hiện càng tức giận, càng có thể để cho người tin phục, càng có thể để cho quốc dân rời đi tầm mắt, căm ghét Úc. Đây chính là Trương Dịch Phong cần đạt tới hiệu quả. Miệng nói không có bằng chứng, không toan tính không chân tướng, mọi người sẽ không tin. Ở buổi họp báo hồi kết, Trương Dịch Phong quăng ra chứng cớ. Các ký giả điên cuồng chụp hình, đèn loang loáng trắng xóa một vùng. Nhất là chứng cớ trong, lần này bêu xấu Vương Phi trong hành động, lại có Pé Trinh đương cục bóng dáng. Vương quốc các ký giả nổi giận. Vương quốc phát triển đến ngày hôm nay biết bao không dễ. Pé Trinh không có năng lực dẫn Bai Xin quật khởi. Chẳng lẽ còn không cho phép vua vĩ đại nước bệ hạ để thay thế hắn sao? Pé Trinh đương cục đã mục nát. Thành tựu thủ tướng. Ta hy vọng Pé Trinh tiên sinh cất giữ cuối cùng đối với quốc gia trung thành. Đối với quốc dân nhiệt tình. Tôn từ quốc dân ý nguyện. Tiến hành Nam Bắc hòa đàm. Thực hiện Bai Xin hòa bình thống nhất. Những lời này, cơ hồ trở thành vương quốc truyền thông đầu bản tựa đề. Bởi vì Giang Thanh Yến cùng Charlie sự việc, rất nhiều quốc dân cũng nhằm vào qua Giang Thanh Yến. Giờ biểu ngữ du hành thị uy, còn đề nghị phế bỏ Vương Phi. Nhưng là bây giờ, chân tướng như vậy tàn khốc, bọn họ lại bị Pé Trinh, Úc làm đầu thương. Loại sỉ nhục này, thím có thể nhịn, bà nội cũng không thể nhẫn nại. Phải trả trở về, Vương Thành Đại học, Vương Thành Đại học Y khoa, Vương Thành Đại học Sư phạm, Vương Thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình, thành phố La E Khoa học Kỹ thuật Đại học 5 trường đại học hơn 10.000 ở trường sinh. Bất luận là vương quốc học sinh, vẫn là những quốc gia khác du học sinh, Vương Thành dân thành phố La E dân thành phố, Eastern Highland cùng các thành phố lớn quốc dân, học sinh. Tự phát tổ chức hội nghị, lý trí biểu đạt tố cầu, hốt thở dài Pé Trinh hòa đàm, vương quốc bót cảnh sát phái ra rộng lượng cảnh lực duy trì trị an. Crop thủ tướng hướng truyền thông bày tỏ, lần này quốc dân hội nghị là quốc dân quốc gia ý thức tự mình thức tỉnh, là vương quốc dân chủ kiến thiết vĩ đại thành tựu, Pé Trinh hẳn tuân theo ý dân, thực hiện hòa đàm, ầm cảng Moresby thủ tướng dinh thự. Pé Trinh đem tờ báo trong tay, hung hãn vỗ lên bàn. Hoang đường, thật là hoang đường. Cảng Moresby có nhiều ít dân thành phố lòng hướng hắn Trương Dịch Phong. Lúc này nói lên hòa đàm, rõ ràng chính là buộc ta xuống đài. Tổng đốc Surrey nhìn giận dữ Pé Trinh, cảm thấy bạn cũ thay đổi. Trước kia hắn một mực hy vọng Bai Xin mạnh mẽ, vì thế hết lòng hết sức, thành lập chính đảng. 4 lần đảm nhiệm Bai Xin thủ tướng. Bây giờ vương quốc Bai Xin ở Trương Dịch Phong dưới sự hướng dẫn. Ngày càng đi lên, đây không phải là hắn nguyện ý thấy sao? Chẳng lẽ là vì quyền lực? Hay hoặc là lợi ích? Có lẽ hai người đều có. Pé Trinh đã không phải là trước kia Pé Trinh. Hắn già rồi, suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Đầu không linh quang, bắt đầu hùng tâm tráng trí. Đã bị tiêu ma sạch sẽ. nhiều kina đã ăn mòn hắn già nua thân thể. Bốn lần leo lên sao, nói dễ nghe một chút là Tư lão. Trên thực tế là cùng trong nước tài phiệt câu kết làm bậy. Dắt vừa chạy toàn thân. Hắn muốn lui, người khác không để cho lui. Mà hắn cũng không muốn lui. Bởi vì không thể bỏ quyền lực trong tay. Không được, không thể tiến hành hòa đàm. Tổng đốc tiên sinh, ta muốn bí mật đi Úc. Bây giờ chỉ có Úc mới có thể giúp chúng ta. Pé Trinh nói, Tổng đốc Seri nhắc nhở, Trương Dịch Phong là mãnh hổ, Úc là sói đói, ngươi làm như vậy là dẫn sói vào nhà. Tổng đốc tiên sinh, còn có một loại có thể, khu lang nuốt hổ, Pé Trinh tràn đầy tự tin nói. Seri há miệng một cái, cuối cùng không nói gì, hắn không đành lòng đả kích bạn cũ già nua tâm linh. Ở Pé Trinh rời đi Tổng đốc phủ sau đó. Seri móc ra một cái điện thoại mộng huyễn, thở dài nói, biết bao hoàn mỹ à, bạn cũ, hy vọng ngươi có thể thành công, nhưng là ta không muốn chết. Pé Trinh bí mật rời đi cảng Moresby, đi Úc tin tức, Trương Dịch Phong thời gian đầu tiên biết được, 2 năm thời gian, cục tình báo quân đội ở cảng Moresby, Úc tình báo thu góp năng lực, đã đạt tới bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể thời gian đầu tiên báo cáo đến đích quân tình báo. Trình độ, Pé Trinh tự cho là bí mật, bất quá là cười nhạo. Khu lang nuốt hổ, hắn lấy vì hắn có năng lực điều khiển Úc đầu này sói đói sao? Trương Dịch Phong cười nhạt, Pé Trinh tìm được Úc, tránh tránh trong Trương Dịch Phong hạ trong lòng. Vương quốc quốc phòng lực lượng mạnh mẽ. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này giải quyết hết 2 phiền phức lớn. Quân liên chỉ nhân viên làm việc dáng vẻ vội vàng. Quân quốc phòng điều động thường xuyên. Nhìn như bình tĩnh. Thực thì thôi như vậy dòng nước ngầm mãnh liệt. Ngay vào lúc này, một cái khiếp sợ thế giới tin tức. Đột nhiên từ TQ truyền ra. TQ thứ nhất chiếc hàng không mẫu hạm xuống nước. 1985 tuổi tác hạ từ Úc trong tay mua được truyền kỳ hàng không mẫu hạm mực ngươi bản tàu. 1998 năm mua Hàn Quốc Minh Tư khắc tàu. 1998 năm từ Ô Lan trong tay nhận lấy Ngọa Lương cách tàu. Năm 2000 tiếp mua Ô Lan cơ phụ tàu. Dòng dã 20 năm, TQ rốt cuộc có mình hàng không mẫu hạm. TQ hải quân rốt cuộc đi về phía biển sâu. Cả nước sôi trào, thế giới khiếp sợ, Trương Dịch Phong cũng đang cảm khái. Hàng không mẫu hạm đặt tên vì Ninh Tàu, do Ngõa Lương cách tàu sửa đổi mà thành, chở đầy lượng thoát nước 60.000 tấn, thông thường động lực cao nhất hàng tốc 32 tiết. Cụ thể phối trí không rõ, Ninh Tàu mới vừa xuống nước, còn không có phục vụ, liên quan tới chiếc này hàng không mẫu hạm tình huống. Cũng chỉ là trên internet thấy chỉ nói ngắn gọn, nhưng là TQ có hàng không mẫu hạm, lại để cho 2 quốc gia ăn ngủ không yên. Nước Nhật nhỏ suối thủ tướng khẩn cấp tổ chức phòng ngự hội nghị. Ứng đối TQ hàng không mẫu hạm mang tới uy hiếp thật lớn. Thương lượng tới thương lượng đi, cho ra kết luận không ngoài là hàng không mẫu hạm đối với hàng không mẫu hạm. Có thể nước Nhật là nước chiến bại, có nước Mỹ đè. Hải quân căn bản không thể có lớn chiến hạm, cấp thượng hỏa nhỏ suối, bắt đầu nước Mỹ, nước Nhật bây giờ bay tới bay lui, hy vọng nước Mỹ có thể cung cấp trợ giúp, nước Mỹ có thể có biện pháp gì, mặc dù ở Tây Thái Bình Dương an bài 2 chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu, nhưng đây chẳng qua là dùng để trấn nhiếp, không là dùng để đánh giặc, cùng TQ hợp lại, nước Mỹ mình cũng không cái này dự định. Theo LACO chiến tranh tiêu hao rộng lượng USD, nước Mỹ chính phủ nợ đài cao xây. Lúc này cùng TQ hợp lại, Boulevard đầu còn không có nước vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuiencv.com/chuyen-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.